Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 76, ta là hắn cùng phạm tội. Trang sách, vì cái gì muốn làm đến loại trình độ này? Salvatore buông xuống lấy ánh mắt, thanh âm của hắn tựa hồ có chút nghẹn ngào. Dù cho, ta cũng như cũ hội thừa hành lão sư ngài con đường. Tại hừng hực thiêu đốt lên trong biển lửa. Salvatore cảm giác được ngực bị lực lượng vô hình níu chặt. Cái mũi có chút mỏi như cây mũi. Hắn thật sâu cảm nhận được chính mình vô lực. Trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ lại trở về lúc nhỏ. Hắn đứng ở bệnh của Gia Gia trước giường. Không liệu nhìn xem Gia Gia dần dần chết đi. Lại cái gì đều làm không được. Hắn không thể đủ giảm bớt Gia Gia thống khổ biện pháp. Cũng không có thể trị liệu Gia Gia tật bệnh phương pháp. Hắn chỉ có thể nỗ lực cầm lấy khăn lông ướt cho Gia Gia lau mồ hôi. Trừ đó ra, hắn có khả năng làm cũng chỉ có bồi bạn. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào tử vong đến nơi. Không muốn tránh né, không muốn thoát đi. Liền an tĩnh nhìn chăm chú vào. Sinh mệnh chi hỏa dần dần dập tắt. Đó cũng không như là gặp được tập kích. Hay là bị người giết chết thời gian như vậy đến nơi. Sinh cùng chết trạng thái đột nhiên chuyển đổi. Tử vong như là một tầng lại một tầng lụa mỏng, tự trên không bay xuống, dần dần đem người bao phủ. Chẳng biết lúc nào, tài năng giật mình kia thân thể sớm đã hóa vi không có nhiệt độ. Trống rỗng kén xác, Salvatore thậm chí không biết Gia Gia chết đi cụ thể thời gian tổ phụ của hắn tại sáng sớm thời. Gian liền gần như đã mất đi ý thức, nhưng hắn vẫn như cũ còn chưa chết, bởi vì liền ngay cả hắn ngón tay của mình. Đều bởi vì không ngừng tiếp xúc nước mà trở nên băng lãnh. Hắn cũng không thể ý thức được Gia Gia thân thể là chừng nào thì bắt đầu thay đổi lạnh. Cuối cùng hắn còn là tại trời chiều rơi xuống thời điểm. Tại mờ nhạt sắc tịch chiếu sáng tại Gia Gia kia trên mặt của không có chút huyết sắc nào thời điểm. Mới hậu chi hậu giác ý thức được. Chẳng biết lúc nào, Gia Gia đã chết đi. Khi đó Salvatore vẫn chưa tới 10 tuổi. Hắn còn không hiểu tử vong đến cùng có nghĩa là cái gì. Nhưng hắn vẫn thật sâu nhớ kỹ loại kia. Đối mặt người khác thống khổ cảm giác bất lực. Đây chính là thôi động Salvatore đi đến Vu Sư Chi Lộ. Lúc ban đầu động lực. Nếu như ta liền nhìn xem ngài chết như vậy đi. Mà cái gì đều không làm. Vậy trái với ta nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng. Ta nghĩ này nhất định sẽ làm cho ta tại tiến giai hoàng kim thời gian sản sinh trở ngại. Ngài cũng nhất định không muốn a. Salvatore nhẹ giọng nói ra. Cho nên, có thể nói cho ta biết không? Ta chỉ là hy vọng biết đến cùng vì cái gì muốn làm đến loại trình độ này. Dù cho đồng dạng là tử vong, nhưng mà liền linh hồn cũng bị nhen nhóm. Thân thể bởi vì nhiệt độ cao mà rạn nứt, ở trong khe nứt chui ra hỏa diễm. Cùng đang lúc mọi người vây quanh phía dưới an nhiên bình tĩnh chết đi. Cũng là hoàn toàn bất đồng hai loại tình huống. Tại nhất thanh tỉnh dưới tình huống. Nhìn mình bị hoạt sinh sôi đốt thành cho bụi. Hoàng kim giai siêu phàm giả sinh mệnh lực. Có thể làm cho hắn dù cho bị đốt. Nấu. Đi một nửa thân thể. Cũng sẽ không lập tức tử vong. Còn có thể có được thanh tỉnh thần trí. Có được thi pháp năng lực mà hắn rõ ràng thì có đình chỉ bản thân đau khổ biện pháp. Vô luận là lập tức chung kết sinh mạng của mình. Hoặc là đem lửa tắt diệt, cũng có thể làm đạt được. Nhưng mà liền nhìn xem hỏa diễm đem chính mình chậm rãi chết cháy. Điều này không nghi ngờ chút nào là thống khổ nhất hình phạt. Nếu thế giới này thật sự có được âm phủ, đây cũng là chỉ có tội lớn người tài năng thừa nhận cực hình. Nhưng Victor Hugo lại là một vị đại thiện nhân. Victor Hugo từ nhỏ thâm niên kỳ bắt đầu, liền đem tất cả của mình bộ tài năng. Tất cả tinh lực đều dùng cho trợ giúp người khác. Liền ngay cả Bernardino loại kia ác đồ. Victor Hugo cũng có thể toàn tâm toàn ý giúp hắn giải trừ khốn cảnh. Cùng hắn trở thành bằng hữu. Tại Victor Hugo trở thành tháp chi chủ trong khoảng thời gian này. Hắn không biết sáng tạo. Ưu hóa bao nhiêu phát minh. Cấp mọi người mang đến thật lớn tiện lợi. Trên diện rộng cải thiện số lấy trăm vạn tính phàm nhân sinh hoạt. mà hắn bản thân lại càng là dạy bảo ra rất nhiều học sinh ưu tú. Bọn họ đều tại từng người lĩnh vực tận lực trợ giúp người khác. Nếu như điều này cũng có thể xem như Victor Hugo công tích. Victor Hugo đều có thể nói là trên cái thế giới này tối thiện người. Nhưng vì cái gì tốt như vậy người? Tại điểm cuối của sinh mệnh, lại phải bị thống khổ như vậy. Gia Lan, đã sụp xuống một nửa Victor Hugo, vẫn còn chưa chết. Cánh tay phải của hắn từ bả vai mà sập rơi. Nguyên bản tràn ngập thanh xuân khí tức thiếu niên khuôn mặt cứng rắn mất nước mà trở nên già nua. Lấy mắt phải đầu của làm trung tâm hướng vào phía trong sụp đổ lấy. Bên trong là như ẩn như hiện đỏ sậm ánh lửa. Mà sụp đổ mặt mũi hạ xuống đã biến thành màu trắng ngà cho tàn. Ta tại lúc còn trẻ, từng ở Liên Hợp Vương quốc đầu đường. Xem qua hai vị đại khái là đã từng quen thuộc lão thân sĩ. Không biết bởi vì chuyện gì mà khởi xướng quyết đấu. Hắn liền lấy loại kia tàn phá mà không đối. Xứng thân hình nhìn xem Salvatore. Tại bờ môi bất động dưới tình huống. Phát ra dị thường làm ách mà thô giáp thanh âm. Bọn họ đều là siêu phàm giả. Tuy giai vị không cao. Đều là thanh đồng giai. Nhưng bọn họ cũng đích xác đều là siêu phàm giả. Thanh đồng giai siêu phàm giả. Nếu ăn mòn độ không có cao như vậy, so với cùng tuổi người bình thường thân thể còn tốt hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ chung quy thể chất cùng phàm nhân đã bất đồng, bọn họ lúc đó. Đại khái là giận thật à, bọn họ dụng hết toàn lực. Giơ lên kiếm, dùng chính mình đã từng am hiểu kiếm thuật công kích tới đối phương. Nhưng bởi vì thân thể của bọn hắn đã trở nên mập mạp. Biến chất, hồi lâu không có chạm qua vũ khí. Động tác biến hình đến buồn cười trình độ, bởi vì kia kiếm thuật thật sự là quá mức xấu xí. Không chỉ vô pháp chính xác công kích được địch nhân, ngược lại là nhiều lần suýt nữa chém tổn thương chính mình. Cho dù là một người cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua kiếm người, chỉ là cầm lấy kiếm phổ thông chém tới thậm chí đập quá khứ. Đều so với loại này lòe loẹt khó coi kiếm pháp phải có dùng nhiều. Cuối cùng, hai cái lão nhân còn không có phân cái thắng bại. Đã bị từng người con gái ngăn lại. Bọn họ một cái bị chật eo. Một cái xóa liễu khí. Người chung quanh đang cười nhạo bọn họ buồn cười. Nhìn nồng nhiệt. Nhưng ta vì bọn họ cảm thấy bi thương. Ta có thể đủ nhìn ra. Thật sự của bọn hắn đã từng là kiếm thuật cao thủ hoặc là nói bọn họ ít nhất nghiêm chỉnh học qua. Kiếm thuật. Nhưng mà đó cũng không vì lão nhân mà chuẩn bị kiếm thuật. Tại thân thể của bọn hắn trở nên lão hủ thời điểm. Những kinh nghiệm này ngược lại hại bọn họ. Đến cùng ai mới là sai đây này? Ta nghĩ, kiếm thuật cùng người hẳn là đều không có sai. Nhưng vấn đề cũng đồng dạng không tại giả yếu. Mà là bởi vì không tự biết sai lầm kinh nghiệm. Thậm chí so với thiếu hụt phần này kinh nghiệm càng thêm chí mạng. Chỉ có chí mạng nhất sai lầm tài năng đánh vỡ bọn họ xưa cũ có tự tin. Đánh tỉnh bọn họ, thời đại đã thay đổi, cùng quá khứ không giống với lúc trước, nhưng này vừa muốn trả giá bao nhiêu giá lớn, trung gian lại sẽ có bao nhiêu ngộ phán. Victor Hugo bình tĩnh tự thuật lấy chính mình lúc tuổi còn trẻ thấy một màn cảnh tượng. Đối với hắn thân là vu sư tháp chủ, hoàng kim giai siêu phàm giả kia đặc sắc lộ ra sinh hoạt mà nói. Này nguyên bản hẳn là chỉ là cực kỳ ngắn ngủi nhạc đệm. Nhưng Victor Hugo lại đem ghi khắc cả đời. Ta từ lúc đó bắt đầu liền biết. Nhiều năm mang đến kinh nghiệm thực sự không phải là hoàn toàn hữu ích. Làm như ta thoát ly nhất tuyến. Liền đại biểu cho ta sử dụng xưa cũ kinh nghiệm tiến hành phán đoán. Bất cứ lúc nào cũng là đều có thể phạm sai lầm. Ta cho rằng Bernardino nhìn tại ta cùng hắn tình nghĩa. Sẽ không đối với trạch địa hắc tháp làm ra cái gì khác người cử động. Cho nên ta thả hắn vào được. Nhưng ta sai rồi. Ta còn là sai rồi. Victor Hugo thở dài. Chỉ là làm ra động tác này. Cái cằm của hắn liền vì vậy mà chóc ra. Ở trong không giấy lên. Hóa thành một bôi cho tàn. Màu đỏ đen thiếu niên. Giống như là hết củi lương. Tự mà ngoài bên trong hóa vi màu trắng ngà cho tàn. Ta cho rằng. Ta đã đối với cái này đầy đủ cảnh giác. Ta từ rất sớm lúc trước, liền một mực ở đề phòng lấy chính mình có được sai lầm mà cũ kỹ kinh nghiệm. Nhưng ta như cũ vẫn bị thất bại. Người các học sinh, đám đạo sư, bọn họ chính là bởi vì phán đoán của ta sai lầm mà chết. Xưa cũ hắc tháp bị hủy diệt. Tuy Victor Hugo cũng không nói cái gì, nhưng hắn vẫn một mực ở trong lòng đem kia coi là trách nhiệm của mình. Là ta đem Bernardino từ hắc diệu chi tháp cứu ra. Cũng là ta theo đạo phương pháp thuật, dạy bảo hắn đạo lý làm người. Là ta đem hắn để cho chạy, để cho hắn truy cầu nhân sinh tự do. Cũng là ta nhớ tình cũ tình, cuối cùng thả hắn trở về. Đây thật là Bernardino tội, nhưng ta chính là của hắn cùng phạm tội. Lúc này, mặt mũi Victor Hugo đã trở nên dị thường già nua. Hắn mất đi hai mắt, con mắt chỗ sâu trong thiêu đốt lên như bảo thạch ảm đạm ánh lửa. Da của hắn bởi vì mất nước mà khô cạn. Nếp nhăn trên mặt bai bơ ngươi nạp đi nô còn nhiều hơn. Còn muốn sâu, biến thành lão già Victor Hugo phát ra khô cạn khàn khàn. Cùng nhận linh tăng Bernardino hoàn toàn giống nhau thanh âm. Ta, vô pháp quên. Ta vĩnh viễn vô pháp quên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.